Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 Tống Khiên, cũng may là Tiếu Nghị, còn mẹ nó, anh làm em sợ muốn chê. T, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao điện thoại của anh lại ở trong tay quản lý? Lão vừa đi thì tôi gọi điện cho cậu, nhưng bị lão ta nghe thấy. Sau đó tôi ngất đi, vừa tỉnh lại, tôi liền đi tìm cậu. Không có việc gì là tốt rồi. Quản lý ký túc xá bị em nhốt ở bên ngoài. Chúng ta tạm thời an toàn, chờ cảnh sát tới là được. Cảnh sát, được đó, cậu báo cảnh sát thì ổn rồi, nhưng bọn họ vẫn còn ở dưới đó. Đã lúc nào rồi anh còn dành quan tâm bọn họ. Trước kia luôn cảm thấy anh ấy rất tà tính, không nghĩ tới bản tính lại là thánh mẫu. Không phải, nếu bọn họ thật sự chê, tê, tôi sợ đến lúc đó không giải thích được. Hơn nữa, bình thường bọn họ đối xử với tôi không tệ, tôi làm sao nhẫn tâm thấy chê. Tê không, em hiểu, họ cũng chiếu cố cho em, nhưng em thực sự rất mệt, bây giờ đi cũng chỉ có nước chịu chê. Tê, trong bóng tối, Tiếu Nghị trầm mặc mấy giây. Tôi có cách, cậu mở điện thoại lên, quả ánh sáng của màn hình, tôi thấy anh ấy từ trong ngực lấy ra một con dao găm. Hình dáng rất kỳ lạ, màu sắc cũng hơi xỉn, trông có vẻ lâu đời rồi. Tiếu Nghị nói, đây là bảo vật trấn tà tổ truyền của nhà anh ấy, càng là yêu vật sát khí nặng, càng có tác dụng. Chỉ cần đâm vào cơ thể, hơn nữa, bảo vật chỉ có thể tiêu diệt yêu quái, tuyệt đối sẽ không gây tổn hại đến cơ thể con người. Bảo bối như vậy, sao không lấy ra sớm? Tôi bất mãn nói, được, vậy em đi cùng anh tự đối phó với tiểu quỷ. Không, tôi, dáng vẻ Tiếu Nghị có chút ngượng ngùng. Cũng bởi vì tôi chưa kết hôn, đồ vật mới ở chỗ tôi. Nhưng hiện tại, tôi không hiểu lắm, anh đang nói cái gì vậy? Chuyện này có liên quan gì đến kết hôn? Được rồi, cứ nói thế này nhé, tôi có bạn gái, cậu có bạn gái không? Tôi hiểu, anh ấy không còn là đồng tử, trai tân, nên không thể sử dụng bảo vật nữa. Tôi đúng là vẫn còn, nhưng cũng muốn nói mình không phải đồng tử, nhưng 307 vẫn còn ở dưới, tôi có bảo vật này. Thực sự không thể thấy chê. Tê không cứu được. Được rồi, đưa nó cho em. Con dao găm rất nặng, dường như phát sáng trong bóng tối. Tôi cầm lấy nó, từng bước một đi xuống, mới vừa đi xuống tầng 4, liền nghe được tiếng thét chói tai phía dưới. Sau khi nhận ra đó là tiếng của 307, tôi nhanh chóng tăng tốc. Vừa xuống tầng 3 quẹo vào, tôi đã thấy Trần Cường cùng 307 quấy thành một đoàn. 303 vương nằm nghiêng trên mặt đất bất động. Rõ ràng Trần Cường chiếm ưu thế, mỗi lần đánh đều có thể khiến 307 liêu kêu gào thống khổ. Buông anh ấy ra, tôi nhảy ra, định lao tới nhưng bị Tiếu Nghị giữ lại. Đừng lo lắng, tôi đi khống chế hắn, cậu tiến tới sau. Có Tiếu Nghị gia nhập, Trần Cường rất nhanh rơi vào thế hạ phong, bị Tiếu Nghị từ phía sau ôm chặt. Nhanh lên, ngay bây giờ, Tiếu Nghị hét lên. Nhắm thẳng vào trái tim hắn, đâm mạnh vào nó. Có lẽ vì nhìn thấy con dao găm trong tay tôi nên Trần Cường vùng vẫy dữ dội, mấy lần suýt xô ngã Tiếu Nghị. Mau lên, tôi sắp không giữ được nữa rồi. Nếu không ra tay, chúng ta đều xong đời. Chê, tê tiệt, liều mạng đi. Tôi cắn chặt răng, nắm chặt dao găm, đâm vào ngực Trần Cường. Nhưng vì sợ xảy ra tai nạn nên tôi rất thận trọng. Không chính xác lắm, nhưng con dao găm vẫn đâm vào ngực Trần Cường một cách trơn tru. Giây tiếp theo, máu phun ra. Gần như cùng lúc đó, tiếng còi cảnh sát vang lên bên ngoài tòa nhà. Cách chương.